Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Túc hôn một nữ nhân. Nhưng trong đầu hắn không ngừng thoáng qua ý niệm này, hắn muốn từ từ chinh phục nàng, muốn nàng ở lại bên cạnh mình, hắn muốn chiếm lấy nàng không tha, trở thành nữ nhân dành riêng cho hắn. Hắn lẩm bẩm cúi đầu châm biếm mình, thật là chơi, càng ngày càng vui, xem ta tự mình làm những thứ gì. Y tỷ tỷ, nàng mau đến nhìn xem bối lạc gia sai người đưa tới gì. Châu Nhi vui vẻ cầm đồ đi vào gian phòng Y Linh. Mấy ngày qua, Châu Nhi mới 15 tuổi và Y Linh rất hợp ý, cho nên Y Linh muốn Châu Nhi đừng kêu nàng là Y cô nương, đổi tên gọi nàng một tiếng tỷ tỷ, như vậy khá lọt tai, mà tần ma ma này ở trong phủ làm lão nô bộc cả đời, tuổi bối phận cũng lớn hơn nàng, nàng muốn tần ma ma gọi nàng là Linh Linh là được rồi. Bối lạc gia sai người mang đồ tới, sao có thể chứ? Y Linh vừa nghe là ý của Duy Kinh, trái tim nàng liền cuồng loạn, khẩn trương, trong lòng không tự chủ được có điều mong đợi. Kể từ đêm hắn cướp đi nụ hôn đầu của nàng, đầy trong đầu nàng đều là bóng dáng của hắn. Nàng nhớ tới Duy Kinh, mặt của nàng cũng không tự chủ được mà phiếm hồng, loại cảm giác này nàng chưa bao giờ có. Là thật, bối lạc gia cũng không nói giỡn. Tần ma ma đi theo vào, vẻ mặt cười hì hì giống nhau, thấy Y Linh trong lòng chíp bông. Bộ trang phục này là phụ nữ mãn thanh mặc, là bối lạc gia đặc biệt đính làm vì nàng, vật liệu thều rất tốt đây này. Trang phục phụ nữ mãn thanh, nàng trợn tròn mắt nhìn trên bản kia, áo dài, áo khoác bên ngoài được đan bằng gấm mềm màu sắc tươi đẹp, cùng một đôi giày đáy trậu hoa cao 3 tấc, không nhịn được đưa tay sờ sờ. Đây chính là sườn xám người mãn mặc sao? Thủ công thật là xinh đẹp tỉ mỉ nha. Nói cho nàng biết, loại sườn xám này không phải là người bình thường nào cũng được mặc đâu. Sườn xám này là quy cách chính thống, chính là các nữ tử quý tộc, các chủ tử của chúng tôi, cùng đám nương nương trong cung mới được mặc, rất danh quý đó. Tần Mama cẩn thận run rẩy mở trường bào, sau đó tiến tới trước người của nàng so. Y Linh kinh ngạc nhìn bộ trang phục của thanh cung, không tự chủ được nói. Loại y phục xinh đẹp thế này sao lại đưa cho ta? Hắn có dụng ý gì? Dụng ý? Cái này đại biểu bối lạc xem trọng nàng đó. Châu Nhi bắt đầu cởi ra quần áo trên người nàng. Ta còn tưởng rằng bối lạc gia để y tì tì ở chỗ này quá lâu thì quên mất nàng rồi. Thì ra trong lòng ngày ấy vẫn luôn có nàng, thật sự là quá tốt rồi. Hắn nhất định là đau lòng mới có thể đưa ta bộ cung trang này. Hắn thật là biết tính toán đó. Khi đến lần trước hắn hôn trộm nàng, nàng liền vươn kỳ bảo ra, xấu hổ ngồi lên trên giường. Coi như nàng không ghét nụ hôn của hắn, hắn cũng không thể không nói một tiếng, liền lấy nụ hôn đó đi. Ai da, Linh Linh, thì ra là nàng và bối lạc gia giận nhau rồi. Khó trách mấy ngày nay nàng luôn là lạ, nhưng ngày ấy dầu gì cũng là bối lạc gia, nàng ngàn vạn nhường nhịn hắn mới được. Tần ma ma kéo nàng, tự mình ra tay giúp nàng thay quần áo. Hắn cũng đưa loại y phục này cho nàng tha thứ cho ngài đi. Hắn đưa y phục thì ta sẽ phải tha thứ cho hắn, đây chẳng phải là tiện cho hắn sao? Nhưng ngài ấy là bối lạc gia mà, đưa y phục sang trọng như vậy cho nàng đã đại biểu ngài ấy nhường nàng, chẳng lẽ còn hy vọng hắn bỏ xuống tư thái đi cầu nàng tha thứ sao? Tần mama tận tình khuyên bảo nói, coi như là ta van cầu nàng, mau thay kỳ bào này đi gặp hắn đi. Hắn vừa mới trở về phủ, hiện đang ở trong ánh nhật các chờ đó. Cái gì? Hiện tại cũng sắp tối, còn muốn ta thay y phục lại trải đầu lần nữa? Đợi ngày mai ta mặc có được hay không? Những ngày qua nàng tránh không gặp mặt hắn, tránh cho đối mặt với hắn không được tự nhiên, rất xấu hổ. Có ta và Châu Nhi giúp nàng mặc quần áo và trải đầu rất nhanh. Ngụ ý chính là hiện tại nàng nên đi gặp chủ tử cao cao tại thượng của bọn họ là được. Y Linh bất đắc dĩ nhìn trong gương hai người đã bắt đầu ra tay, không thể làm gì khác hơn là chấp nhận ngoan ngoãn mặc. Thuận tiện suy nghĩ một chút, nàng nên dùng tâm tình gì đi gặp nam nhân đã hại nàng không được bình tĩnh đây. Mặt trời chiều ngã về tây, Y Linh dưới sự giúp đỡ của Tần Mama và Châu Nhi chậm rãi bước qua đình viện, đi đến ánh nhật các của Duy Kinh. Đi chậm một chút được không? Giày đáy hoa này rất khó đi đó. Nàng mới mang một lúc thôi, làm sao có thể lập tức đi như bay được. Nói cũng đúng, trong nghĩ bối lạc gia vẫn còn đang thay quần áo, cũng không gấp như vậy đâu. Y tỷ tỷ, nhưng sắp ngã xuống rồi đó. Châu Nhi phụ họa nói, ta muốn cho bối Lạc Gia sớm một chút nhìn thấy bộ dáng xinh đẹp lúc này của Linh Linh. Nói không chừng Hàn Hưng Chí sẽ xác nhận lầm thân phận của nàng. Tần ma ma không có ngừng lại, tiếp tục đỡ Y Linh đi. Thân phận gì? Nàng không phải là khách nhân trong phủ sao? Thân phận này đã đủ rồi chứ? Không phải, vậy là... Tần ma ma đang muốn nói thì nhìn thấy xa xa một đoàn người đi tới, đang đi tới bên này mà trong đó lại là lão Vương gia và lão Phúc Tấn. Châu Nhi nghe, dọa sợ đến nỗi tay cũng run, người chưa tới, nàng liền quỳ xuống đầu tiên. Tiếp giá. Y Linh thấy hành động bất ngờ của họ và nghe được lão Vương gia và lão Phúc Tấn trong miệng Tần ma ma thì tò mò nghiêng người muốn nhìn một chút. Ai vừa nhìn, nàng lại nhìn đến ngây người. Oa, lão tiên sinh kia sau lưng có mấy hạ nhân đi theo, dung mạo cũng rất giống Duy Kinh. Hơn nữa phong độ của lão ấy bất phàm, khắp người đều tản ra uy nghi, vừa nhìn cũng biết lão là vương gia. Mà lão phu nhân bên cạnh lão, người mặc hoa phục phỉ thúy, do mấy ma ma vây quanh, dáng vẻ hình như không nhỏ, xem ra địa vị cũng không thấp. Vương gia Cát Tường, Phúc Tấn Cát Tường. Tần ma ma và Châu Nhi cùng kêu thỉnh an, khóe mắt không ngừng ám hiệu Y Linh phải cùng quỳ xuống đất. Y Linh sửng sốt một lát, sau đó lập tức quỳ xuống theo. Lão Phúc Tấn nhìn thấy Y Linh quỳ nhìn thẳng bọn họ, không thèm lý tới nàng, không vui, trực tiếp hỏi Tần Mama và Châu Nhi. Các ngươi đều hô tiếng Cát Tường, nàng kia thì sao? Chẳng lẽ nàng ta chính là dã nhân, đâu gọi là Y Linh? Sống lưng nàng bỗng cứng đờ, trong lòng chua xót. Nàng gọi là Y Linh, nhưng lúc nào thì nàng đã biến nghiêm cảnh dã nhà đầu rồi. Lão Phúc Tấn bước đến gần nàng, nghiêm nghị trách mắng. Không gặp còn chưa tính, hiện giờ nhìn thấy ta và vương gia lại cũng không biết thỉnh an, thật là không có phép tắc, không để ý đến chúng ta. Thỉnh an? Nàng không hiểu thỉnh an ư? Nàng không thể làm gì khác hơn là học cách nói của Tần Mama và Châu Nhi, không lưu loát kêu. Vương gia Cát Tường, Phúc Tấn Cát Tường. Cái này gọi là thỉnh an. Dã nữ nhân chính là lên không được thai diện, ngay cả kinh nhi nó cũng biên phải cố định mỗi ngày sớm tối đều thỉnh an chúng ta, những trưởng bối này. Nàng dựa vào xin ăn một phần cơm của vương phủ mà tính cái gì? Lão Phúc Tấn phúng cười, giao ai với Y Linh để cho nàng biết khó mà lui. Y Linh thật sự cũng nghĩ đến mình trên danh nghĩa cũng coi là khách của Đông Vương phủ, mặc dù nàng không làm chuyện hạ nhân nhưng ít ra có thể ngẩng đầu lên làm người. Nhưng trên thực tế, nàng ở trong quý tộc này thì ra chỉ là một tên khất cái dựa vào một phần miếng cơm của bọn họ. Nữ cô nhi là một loại ký sinh trùng không hơn không kém. Nàng bị nói những lời bạc bẽo này thì trên mặt trắng bệch, cho mũi ê ẩm, chát chát, rũ vai xuống không nói. Vẫn là không hiểu sao, ta đang dạy nàng. Thỉnh an là thị nữ phải cúi đầu thấp, hai tay giao nhau dán bụng, đầu gối hạ xuống tuân lệnh. Xin thỉnh an một ai đó, hiểu chưa? Thấy nàng im lặng không lên tiếng, lão Phúc Tấn tức quá, liền chia tay về phía y phục hoa lệ trên người nàng quát lên. Triệu ma ma, đi cởi kỳ bào kia ra, loại y phục cao quý này sao có thể để cho nha đầu lừa đảo này mặc? Phúc Tấn, kỳ bào là của cô nương này, là bối Lạc Gia tặng cho, tuyệt không phải là ngông cuồng mặc loạn. Cầu Phúc Tấn cho người dừng tay. Tần ma ma luống cuống đứng dậy lên tiếng van xin. Kinh nhi đưa. Ánh mắt lão Phúc Tấn trầm xuống. Nói láo, sao lại có thể làm như vậy? Chuyện này là thật, là bối Lạc Gia sai nô tỳ để đánh Nhật Các lấy về cho y cô nương mặc vào. Châu Nhi khóc ở một bên đáo cùng Tần ma ma. Tiện tỳ to gan lại dám chống đối ta. Triệu ma ma, tát miệng của nó thật mạnh cho ta. Lão Phúc Tấn hạ lệnh một tiếng, lập tức có người bắt Châu Nhi. Triệu ma ma hung tợn tiến lên ngay sau đó, trên danh nghĩa là tát miệng Châu Nhi nhưng thực chất là bạt tai. Châu Nhi! Tần ma ma kinh hoàng la lên, lập tức quỳ xuống phía lão Phúc Tấn cầu xin tha thứ. Là nô tỳ không tốt, không có dạy dỗ Châu Nhi, Phúc Tấn muốn phạt thì phạt nô tỳ, bỏ qua cho Châu Nhi đi. Nghe Châu Nhi kêu khóc, Tần ma ma cầu xin tha thứ. Nhìn thấy cảnh khó chịu, trong lòng Y Linh khó chịu khổ sở. Nàng bây giờ không muốn Tần ma ma và Châu Nhi vì nàng mà bị chỉ trích. Tại sao nàng phải tham như vậy? Duy Kinh mới đưa nàng một món y phục xinh đẹp mà thôi, nàng liền hớn hở, cái gì cũng quên, làm hại người khác bị khổ sở vì nàng. Rắc, một tiếng, Cái trán Y Linh rơi xuống đất thật nhanh, nhanh đến nỗi làm cho mọi người phản ứng không kịp. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Giọng nói của nàng rõ ràng tràn đầy cuột cường, giận mà không dám nói gì, lại nói khum núm: "Ta thừa nhận làm nô tỳ cũng được, toàn bộ chuyện cũng không liên quan đến họ. Phúc Tấn nếu muốn trách cứ thì chỉ phạt một mình ta, đừng lấy những người không liên quan cho bà giận." Mặc dù nàng không có lỗi, nhưng chỉ cần làm như vậy có thể khiến cho những người đối tốt với nàng không chịu liên lụy thì nàng cũng nguyện ý làm. Nhận lỗi thôi, cũng không phải là chuyện quá đáng gì, nàng sẽ không để ý đâu, nàng không biết. "Ta nói Phúc Tấn, trò chơi dạy dỗ tiểu cô nương cũng nên có chừng mực." Đông Vương gia vẫn bên cạnh thờ ơ lạnh nhạt, nhàn nhạt mở miệng, hất cằm ý bảo: "Kinh Nhi đã tới." Tất cả mọi người nhìn lại về phía ánh nhật các, Duy Kinh đã đến gần đám người. Hắn cúi đầu liếc Y Linh, thấy nàng cuột cường, trên mặt tuy có nước mắt nhưng vẫn quỳ trên mặt đất, thì ánh mắt của hắn bỗng lạnh lùng quét về phía mọi người, không nhanh không chậm hỏi: "Đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì?" Tất cả bọn hạ nhân đều run rẩy, cúi đầu thối lui đến sau lưng lão chủ tử, rất sợ chủ tử trẻ tuổi sẽ giận dữ, tìm bọn hạ nhân họ hả giận. Mọi người đều biết, trong phủ Đông Vương, trên danh nghĩa lớn nhất mặc dù còn lão Vương gia và lão Phúc Tấn, nhưng lão Vương gia tuổi tác đã cao, không quản chuyện trong phủ, cũng có tin tưởng với cháu trai duy nhất, sớm đã giao thực quyền trong phủ, gánh vang cả mạch sống của Vương phủ. Lên tay Duy Tinh, người thừa kế tương lai duy nhất, cho nên mặc dù là lão Phúc Tấn đều phải sợ hắn bài ba phần. "Kinh Nhi, vì sao còn mang dã nhà đầu này về phủ? Nàng thấy ta và Vương gia, ngay cả Thịnh An cũng không biết, rõ ràng không thèm đi đến chúng ta." Lão Phúc Tấn chất vấn trước, tránh cho Y Linh dành tố cáo trước với Duy Kinh. "Là Tôn Nhi không có dạy nàng những quy củ này, bởi vì không ngờ tới các lão nhân gia ngài sẽ tản bộ đến bên này của cháu." Hắn bước từng bước về phía trước, đứng ở trước người nàng, giọng nói thâm trầm, thái độ ung dung nói: "Bà nội muốn truy cứu thì tranh Tôn Nhi nhất thời sơ sót thì được rồi, nhưng ngàn vạn đừng vì chuyện này mà động khí." "Người đã nói như vậy, lần này ta liền xem như không có chuyện gì." Ngại vì muốn bảo vệ thể diện cho chính mình, cũng nghe ra lời nói bảo vệ của Duy Kinh với nha đầu này, bà không dám làm quá phận, trách cho chọc Duy Kinh không vui. Duy Kinh quay đầu đưa tay kéo Y Linh, để nàng đừng quỳ nữa. "Đủ rồi, tiếp tục như vậy cái trán sẽ bị chảy ra." Y Linh nhìn thấy hắn tới giải vây giúp nàng, trong lòng cao hứng e rằng không thể nói rõ, vội vàng lau nước mắt oàn ức trên mặt, lộ ra nụ cười muốn hắn yên tâm. Thật may là hắn tới, nếu không cho dù bị dạy dỗ trước mặt mọi người, nàng cũng chẳng bất ngờ. Khi nàng đứng dậy thì ánh mắt của hắn cũng chuyển theo nàng, nhìn thấy nàng một thân kỳ bào diễm lệ mà hắn giúp nàng chuẩn bị, hắn nín thở, tham lam muốn nhìn nàng nhiều một chút, không giống với tâm tình thường ngày. "Duy Kinh." Nàng bỗng gọi, giống như là ở trong biển rộng mênh mông tìm được cây nổi cứu mạng. Hắn vỗ vỗ lưng của nàng, nhìn vào gương mặt nhỏ tái nhợt của nàng. "Bây giờ không sao rồi, nàng đừng khóc, khuôn mặt càng khó coi." Lời này của hắn vừa ra, bọn nha hoàn, bọn nô bộc nghe được, con người cũng sắp rớt xuống, mà Vương gia không nhịn được mỉm cười. Đại bối lạc của Đông Vương phủ lúc nào biết dụ dỗ nữ nhân. "Ta mới không có khóc." Nàng kéo cánh tay của hắn mượn sức đứng vững, giọng nói nhỏ oan ức truyền vào trong tai hắn. "Duy Kinh, chân của ta thật là đau, cái giày đáy hoa này ta mang không quen, vừa mới quỳ xuống đất thiếu chút nữa bị trật, ta có thể không mang được không?" Thấy bộ dáng nàng chật vật vậy mà tâm hắn hơi đau, khuôn mặt tuấn giật của hắn đến gần gương mặt xinh đẹp của nàng, trong mắt nuông chiều nói: "Hôm nay không mang, từ từ luyện tập đi." "Nhưng tại sao muốn ta mang? Ta mặc y phục trước kia là được, ta không muốn mặc xiêm áo phiền phức như vậy." Nhớ tới lời của lão Phúc Tấn, mặc dù nàng thật sự cao hứng có thể mặc thành trang xinh đẹp như vậy, nhưng khi nhìn thấy ngay cả cái quyền lợi này nàng cũng không có. "Đúng vậy, nàng ta không xứng mặc loại kỳ bào trong cung đình này. Nàng ta là thân phận gì lại dám mặc hòa phục quý tộc của bát kỳ chúng ta?" Lão Phúc Tấn nhịn không được nhăn lông mày chỉ trích: "Nàng ta loại dã nha đầu không rõ lai lịch, kỳ kỳ quái quái, còn ở trong vương phủ chúng ta có vẻ ổn thỏa. Ai biết tương lai nàng ta sẽ mang đến phiền toái gì." Đáy lòng Y Linh trở lạnh, ngẩng đầu nhìn nam nhân vị nàng, Hắn có thể cứ như vậy đuổi nàng đi hay không? Nhưng nàng không muốn rời đi lúc này, không muốn về sau sẽ không thấy hắn nữa. Duy Kinh nghe vậy ngẩn ra, sau đó thản nhiên lại cười giễu cợt nói: "Nàng có thể đi chỗ nào?" Hắn chưa từng có ý niệm đuổi nàng ra ngoài phủ, chỉ muốn lưu lại nàng ở ngực mình. "Bất cứ đâu cũng được, cho dù là Bát Đại Hồ Đông." Bát Đại Hồ Đông là bên trong thành Bắc Kinh, là nơi tập trung tất cả các nhà thổ. Nếu là cháu mang nàng vào vương phủ, mạng của nàng chính là của cháu. Nếu cháu không cho phép, ai cũng không thể mang nàng đi. Những câu của hắn vang lên có lực, ám hiệu chuyện hắn đã quyết định, ngay cả Phúc Tấn cũng không thể xen vào. Đáng chết, bán nàng đến Bát Đại Hồ Đông để phục vụ nam nhân khác, không có cửa đâu. Nàng luôn phạm sai lầm, tất cả mọi người không hy vọng nàng lưu lại. Triệu Mama lớn mật thay chủ tử nói ra lời từ đáy lòng. Chớ lắm mồm. Lão Phúc Tấn tuy mắng nhỏ, khóe miệng lại cong lên. Mọi người, đó là chỉ ai? Ta cũng muốn nghe một chút nô tài nào lắm mồm lại dám loạn tạo thị phi trong phủ. Ánh mắt của hắn lạnh lùng quét qua hạ nhân. Ánh mắt sắc bén của Duy Kinh đưa mắt nhìn, tất cả hạ nhân vội vàng lắc đầu, khiếp sợ khí thế của hắn. Lão Phúc Tấn cũng chột dạ phải lui một bước, không dám nhiều lời nữa. Giá như thật sự xảy ra chuyện gì thì do ta gánh vác, có nghe thấy hay không? Ánh mắt của hắn nghiêm túc đến mức gần như lạnh khốc, nhìn thấy trái tim lão Phúc Tấn phát rét một trận. Nếu như vậy, ngươi muốn cho tiểu nữ hoa này ở vị trí nào? Đông Vương gia tiến lên một bước, lộ ra nụ cười yếu ớt, ý vị hỏi Tôn Nhi. Cho nàng làm nha hoàn sai khiến có được không? Hoàng A Ma, chuyện này xin do Tôn Nhi làm chủ. Duy Kinh thủ mắt lại, im lặng một lúc lâu, hai mắt khép lại, khóe môi mỏng nở nụ cười, hình như có tính toán khác. Dĩ nhiên, người là người mang về, người thích như thế nào thì liền như thế đó. Duy Kinh, Y Linh cau mày kéo kéo ống tay áo của hắn, cảm thấy có chút bất an. Nàng không phải sợ bị đuổi ra vương phủ, cuộc sống sẽ khó khăn, càng không phải lo lắng mình có thể trở lại tương lai hay không. Nàng sợ là từ trong miệng hắn nghe lời vô tình của hắn. Nàng không biết mình tại sao lại sợ như vậy, nhưng chính là không muốn hắn ghét nàng, chính miệng đuổi nàng đi, chỉ vì hắn là người nàng để ý nhất ở nơi này trên thế giới. Y Linh do dự nhìn chăm chú, khiến cho trong đầu Duy Kinh hiện lên một tia không tha. Chốc lát hắn quyết định. Hắn nhướng đôi mắt xinh đẹp nhìn Y Linh một chút, sau đó liền nói nhỏ với hai lão. Xin thứ cho Tôn Nhi về ánh nhật các trước, qua tối nay hết thảy đều sẽ khôi phục bình thường. Vừa nói xong, hắn liền nhẹ nhàng khom người ôm lấy Khả Nhân Nhi đi tới viện của mình, bỏ lại những người khác không liên quan gì. Vương gia này, lão Phúc Tấn kêu lên, biết rõ Duy Kinh là có ý gì. Đông Vương gia khoan khoát tay, lặng yên bày ra không muốn Phúc Tấn quấy rối nữa, mặc Duy Kinh muốn như thế nào thì như thế đó, đùa giỡn nhảm chán này cũng nên tan cuộc. Duy Kinh là đứa cháu duy nhất của ông, được yêu thương nhất, săn thú, cưỡi ngựa, bắn cung, cùng võ công, tất cả thông đạo xuất sắc. Thuở nhỏ thì theo ông lặn lội ở xa trường và trong quan trường, hơn 10 tuổi đã là dũng sĩ dũng mãnh thiện chiến. Nhờ Khang Hy gia tán thưởng, lại thêm được đi lại ở trên điện, vì gia tộc chiếm được không ít vinh quang. Hiện tại, ông càng ngày càng già nua, Duy Kinh cũng từ từ gánh vác công việc bên trong phủ. Phàm là việc nhà hàng ngày, thu chi tiền bạc, tiễn đưa nghênh đón, mặc kệ phức tạp như thế nào, Duy Kinh đều có thể an bài rất ngăn nắp, không để cho trưởng bối vất vả. Ông không để cho Duy Kinh giống như một đứa nhỏ trưởng thành mà không buồn không lo. Ông kỳ vọng quá nhiều, cùng nguyên nhân huyết mạch ít ỏi trong nhà, khiến Duy Kinh trở nên thành thục lão luyện, thường ngày rất nghiêm cẩn mà trói buộc chặt tình cảm của mình. Ông thậm chí nghĩ đến, cho dù Duy Kinh sẽ lấy vợ sinh con, nhưng cũng chỉ là cố gắng trách nhiệm nối dõi tông đường thôi. Có lẽ sẽ không có chút tình cảm nào với thê tử. Nhưng cho đến mới vừa rồi, ông đột nhiên phát hiện, Duy Kinh kỳ thực vẫn có thể yêu một nữ nhân. Hoàng A Ma như ông, rốt cục có thể yên tâm. Thả ta xuống, Duy Kinh, chàng mau buông ta ra. Dọc đường đi, Y Linh đều không ngừng dãy giụa, kêu gào trong lòng Duy Kinh. Nhưng cái tay hắn giống như cây sắt, vẫn ôm nàng thật chặt, đẩy cũng đẩy không được. Không thả, hắn lạnh nhạt nói. Ta muốn đi cứu Châu Nhi và Tân Mama. Không thả, hắn lại còn nói không thả. Hoàng A Ma sẽ giải quyết hậu quả, ta bảo đảm bọn họ sẽ không sao. Hơn nữa bà nội là một người thức thời, không nhìn mặt quỷ cũng sẽ nhìn mặt Phật. Nghe cam đoan của hắn, nàng yên lòng, cũng không dãy giụa kêu gào nữa. Vậy ngươi muốn ôm ta đi đâu? Ngươi muốn làm gì chứ? Ta muốn giữ nàng. Nàng nghe được mà sững sờ. Giữ nàng, có ý gì? Hắn mới vừa bước vào ánh nhật các, đúng lúc A Thái qua và bọn nha hoàn từ trong nhà đi ra ngoài, liền nhìn thấy chủ tử Ô Mi Linh, toàn bộ ngơ ngác đứng nguyên tại chỗ. A Thái qua thấy Duy Kinh, làm như không nhìn thấy, chuyển sang hành lang gấp khúc, đến phòng ngủ của mình, thì mới hốt hoảng đuổi lên phía trước hỏi. Bối Lạc Gia, ngài... Duy Kinh cũng không thèm nhìn tới A Thái qua, phất tay với hắn nói, tối nay không cần ngươi hầu hạ, đi xuống đi. Nhưng ngài còn chưa dùng bữa tối. Kêu người thu dọn đi, trừ phi ta ra lệnh, nếu không thì bất luận kẻ nào cũng không được tới cuối giây, hiểu chưa? Dạ. A Thái qua không có dám bất kỳ ý kiến, không thể làm gì khác hơn là dừng ở ngoài cửa phòng ngủ của chủ tử. Nhìn cánh cửa kia bị một cước của chủ tử đá văng ra, cũng không quay đầu lại mang theo mỹ nhân đi vào, sau đó đóng lại thật mạnh. Bối Lạc Gia lại vào lúc bóng đêm buông xuống, mang theo Y Linh cô nương tiến vào phòng ngủ kia, cho tới bây giờ chưa từng có nữ nhân đặt chân qua, đó là đại biểu. Còn không lui xuống cho ta. Bên trong cửa truyền đến một tiếng quát trách móc. Vâng, A Thái qua xin rút lui. Hắn vội vàng mang theo bọn nhà hoàn lui xuống. Phòng ngủ tối đen một màn, Y Linh không nhìn thấy bất kỳ vật gì, chỉ biết là gian phòng kia hình như rất lớn, hắn ôm nàng đi một chút mới để nàng xuống. Duy Kinh, cái gì? Nơi này quá tối, ta không nhìn thấy, ngươi có thể thắp đèn hay không? Giác quan của nàng chỉ có thể cảm nhận được Duy Kinh, khiến nàng hơi khiếp đảm. Không, một chút nữa cũng sẽ tắt, cần gì làm điều thừa? Giọng nam ở rất gần nàng đang vang lên, hơi thở phái nam làm người ta mê hoặc quất vào mặt. Bên tai nàng nghe thanh âm mà sát của y phục. Người có phải muốn mắng tay không? Đem nàng vây ở nơi đưa tay không thấy được năm ngón, còn không cho phép người đến quấy rầy. Ta biết ta không hiểu quy củ, gây phiền toái cho ngươi, khiến cho ngươi bị bà nội của ngươi trách cứ, nhưng không phải do ta cố ý. Nếu như ngươi thật sự tức giận, vậy ta nói lời xin lỗi với ngươi có được hay không? Ta không muốn mắng nàng, cũng không cần nàng nói lời xin lỗi. Hắn tháo xuống trường bào dài bên ngoài, từ từ cởi cúc áo quần áo trong ra. Không phải vậy. Tâm nàng buông lỏng, cả người mặt sụi lơ. Ngay sau đó, nàng phát hiện mình không phải là ở trên ghế, mà là đang ở trên giường mềm mại. Tại sao người ôm ta lên trên giường? Nơi này là phòng ngủ quán sao? Tại sao? Ta đã không phải nói rồi sao? Hắn bước lên giường, một tay ôm nàng vào trong ngực. Ta muốn giữ tiểu nhân nhi như nàng, ta sẽ không để cho người khác mang nàng đi. Đầu Y Linh hiện ra hình dạng mờ mịt, tiếng tim đập nhanh như đánh trống, lớn đến nỗi ngay cả hắn cũng nghe thấy. Nhiệt độ ấm áp trong ngực của hắn nghe có vẻ như uy hiếp, lại là lòng người ngọt như thế, quả thật cũng khiến nàng không có chút lý trí bước vào trong bẫy dập của hắn. Mùi hương của nàng mềm mại đáng yêu, mềm mại của nàng khiến hắn muốn tiêu mất tự chủ từ trước đến giờ, nóng lòng muốn xâm chiếm nữ tử đặc biệt như vậy. Tại sao? Nếu như vậy... Ở trong ngực nóng rực của hắn, toàn thân nàng bắt đầu nóng ran, suy yếu nói. Chỉ cần nàng trở thành người của ta, về sau trừ ta ra cũng không có bất kỳ kẻ nào có thể quyết định nàng đi hay ở. Nàng có thể quang minh chính đại ở lại bên cạnh ta. Hắn thích nàng ở bên cạnh mình, loại cảm giác đó dễ chịu, vui vẻ, càng thích nàng lệ thuộc vào mình. Trời mới biết, hắn những ngày qua, mỗi lần nghĩ đến nàng đều không nén nổi động tình. Trái tim giống như bị trộm đi vậy, không còn khống chế mình được nữa. Hắn thật sự hoài nghi, nếu nhịn nữa, sớm muộn gì hắn cũng sẽ bị nội thương. Y Linh khẩn trương ngẩng đầu, muốn lên tiếng lần nữa. Ôi chao, hắn dùng sức hôn nàng, ngâm đôi môi đỏ mọng căng mịn của nàng nhẹ nhàng cắn, thân thể cũng tiến tới gần nàng hơn. Linh Nhi, đừng cự tuyệt ta. Hắn khàn khàn khẽ gọi. Ta là vì nàng, biết không? Chẳng lẽ nàng không muốn ở lại chỗ này? Chẳng lẽ nàng không có một chút ý nghĩ nào với ta? Nàng luống cuống mà muốn lui ra, nhưng ngược lại bị cánh tay hắn buộc chặt, ôm chặt lấy nàng, cứng rắn đem nàng cố định ở trước người cao lớn cường tráng của mình, không để cho nàng chạy trốn. Ta biết chàng tốt với ta, nhưng chàng không thể đối với ta như vậy. Nàng cho rằng giọng của mình khá lớn, nhưng sao ra ngoài, giọng nói trở nên là lạ. Môi của hắn rất nhanh đã đến trước ngực nàng, hôn lên làn da trắng mịn. Tại sao không thể? Vẫn là lần đầu tiên hắn nghe thấy, hắn không thể muốn một nữ nhân mà hắn muốn. Nàng cắn môi, trong lòng nghĩ tới mấy nguyên nhân cự tuyệt hắn, nhưng càng muốn, nàng lại càng không có lý do gì. Nàng không lừa được mình, ngay từ đầu nàng đã sớm thích người nam nhân này rồi. Vừa nghĩ tới mình và hắn vốn chính là người ở hai thế giới khác nhau, nhiệt tình của nàng đều hóa thành tro. Nàng và hắn, một là nữ nhân bình thường đến không thể bình thường hơn, một là trụ cột tôn quý có địa vị cao ở Mãn Thanh, và quan trọng nhất là nàng là nữ nhân sinh ở thế kỷ 21, hắn là nam nhân sống ở Thanh Triều. Chuyện lạ lùng như vậy, nếu nói cho hắn biết, nhất định hắn sẽ sợ đi. Nhưng đây chính là sự thật mà. Nhưng nếu phát hiện hắn sợ nàng, ghét nàng, lấy tay đẩy nàng ra, vậy nhất định nàng sẽ tàn nát cõi lòng. Thay vì như vậy, chi bằng trước khi nàng tạo ra sai lầm lớn cho hai người, chính miệng nói cho hắn biết điều bí mật này đi. Nói đi, tại sao ta không thể muốn nàng? Hắn lại hôn cổ nàng, dùng giọng nói tràn đầy khiêu gợi, hấp dẫn thúc giục. Bởi vì ta không phải là người của thế giới này. Không quan hệ, ta sẽ làm cho nàng tiến vào. Hắn cho rằng nàng đang nói về thân phận khác biệt của hai người, không đồng ý mà tiếp tục động tác. Không, nàng nắm một tia lý trí còn sót lại, nói ra một câu lạ lùng. Ta là người tới từ tương lai, chúng ta căn bản là không thể nào, chàng có hiểu hay không? Đối với lời nói đột nhiên toát ra của nàng, hắn dừng lại một chút. Nàng đang nói cái gì? Người tương lai? Hoàng đường, nàng và ta không phải đang sống trong thời điểm này hay sao? Nàng vì muốn cự tuyệt ta mới nói ra chuyện hoang đường này. Không sợ ta cho rằng nàng là kẻ điên? Hắn nắm chặt cánh tay mảnh khảnh của nàng, khó có thể tiếp nhận nàng vì muốn thoát khỏi hắn lại nói ra những lời này. Không, ta nói thật, ta không thuộc về thời đại này, cũng không thuộc về nơi này. Nàng vừa nói trong mắt đột nhiên đỏ, trong mũi chua xót. Cho nên ta không thể cùng chàng làm loại chuyện thân mật này. Sớm muộn gì chàng sẽ phiền chán ta, không muốn gặp lại ta. Thấy vẻ mặt nàng lại rất nghiêm túc, hắn cũng do dự, nhưng mà nhiệt độ của nàng rõ ràng vẫn còn ở trên người hắn. Thân thể mềm mại hơi lộ ra của nàng quấy nhiễu suy nghĩ của hắn. Nàng chỉ là một cô nương bình thường thôi. Nhìn thấy bộ dáng nàng thất thần cùng bất lực, tim của hắn không kiềm nổi đau đớn. Trong lòng hắn đuổi đi một chút hốt hoảng, giọng nói không kiềm được mà hơi nặng, quyết ý không nhận lời nói lạ lùng này của nàng. Nói hưu nói vượn, ta nói có thể là có thể, chẳng lẽ nàng còn có ba đầu sáu tay, không để cho ta đụng sao? Duy kinh, nơi cổ họng nàng cũng không phát ra được tiếng nào. Tại sao không tin ta nói? Tại sao phải cố chấp như vậy? Ta nói thật mà. Hắn ngậm vành tai mượt mà, nhỏ nhắn của nàng, đầu lưỡi liếm tai nàng, cẩn thận nói. Nếu nàng thật sự không giống thời đại của ta, vậy khẳng định có kiến thức mà chúng ta không biết đi. Nếu nàng nói ghét ta, hãy dùng phương pháp của nàng đẩy ta ra thì được rồi. Ta chỉ là người bình thường mà thôi. Đến từ tương lai không có nghĩa không phải là người. Vậy được rồi, mặc kệ nàng đến từ nơi nào, ta chỉ biết hiện tại nàng đang ở trong ngực ta, mà ta tuyệt đối sẽ không thả nàng. Duy Kinh hoàn toàn không vì lời của nàng mà lùi bước. Như thế nào? Có thể cảm nhận được ta đụng vào không? Bây giờ hoàn toàn chân thật chứ? Ừ, thân thể của nàng truyền đến một trận rung động rất nhỏ, lại bởi vì hơi thở và ngón tay của hắn tràn ngập động tác khiêu khích. Cũng bởi vì lời nói kia của hắn khiến nàng kiên quyết đầu hàng. Hắn biết nàng có lai lịch kỳ dị, lại không kinh ngạc, cũng không xem nàng như là quái vật mà đẩy ra. Ông trời, ngay cả thời đại của nàng cũng không cần nàng, nam nhân này lại nói không cần buông nàng ra. Ta vốn không thuộc về thời đại này, chàng không sợ ta sao? Nàng nhìn vào con ngươi hắn thật sâu, nghiêm túc hỏi lại lần nữa. Tiếng cười trầm thấp của hắn truyền vào từ bên trong nàng. Ta xem ra nàng có vẻ sợ ta đi. Hắn là ai chứ? Cho dù là thần quỷ hắn cũng không sợ, huống chi là nhỏ bé như nàng. Lệ nóng cảm động nhanh chóng tràn đầy hốc mắt của nàng. Nàng nhận, nàng thật sự khuất phục rồi, cho dù ở trong lòng hắn đối đãi nàng thế nào, nhưng giờ phút này, nàng tình nguyện lừa. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net